Sài Gòn thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui đã bao lâu chờ đợi. Đường im nghe quá khứ trong sâu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thâu. Đêm nhớ về Sài Gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng ấm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa. Ai sầu trong quán uống, mong mẹ hiền mờ mờ bên sông, mắt người tình một trời mênh mông, gửi bao nhiêu cho cùng. Yêu mẹ một khối tình quê, yêu em từng bước tình si, đêm đêm mộng thấy đường đi, đường về. Ta như cậu bé mồ côi, có vui cuộc sống nhỏ nhoi, có quên ngày tháng lẻ loi, để lớn để đêm đêm nhớ về Sài Gòn. Thấy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng thêm chút ấm. Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người chuyện đời thương đau, tình chia trong đêm sầu. Chuyện người chuyện đời.